Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1657, Phong yêu đời thứ ba. Tháo Sơn lão tổ vô cùng hổ thẹn gào lên, vùng vẫy thân thể, tựa như sắp sửa thoát khỏi phong yêu cấm pháp của Mạnh Hạo, có thể thấy được Tháo Sơn lão tổ hận hàng chữ kia đến mức nào. Mạnh Hạo tỏ ra hơi sửng sốt, cẩn thận xem xét hàng chữ mà theo Tháo Sơn lão tổ lớn lên, cũng đã trở nên hơi mơ hồ, méo mó kia. Sắc mặt hắn dần dần tỏ ra cổ quái. Con rùa của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mở to mắt, vội ho một tiếng, cảm thấy hơi khó tin, nhưng nghĩ đến chuyện Tuế Nguyệt một kiếm, lại nghĩ tới binh dũng mà phụ thân cho mình, Mạnh Hạo dần dần sáng tỏ, chuyện phát sinh ở Yêu Tiên cổ tông năm xưa, nhìn như hư ảo, nhưng trên thực tế, lại không phải như vậy. Thần thông của con yêu linh dạ kia, giờ khắc này vẫn khiến Mạnh Hạo cảm thấy rất rung động, như vậy xem ra, con rùa đen lúc ở bên trong tòa tháp Yêu Tiên cổ tông nhìn thấy kia, chắc chắn chính là Tháo Sơn lão tổ hồi nhỏ. Mạnh Hạo tỏ ra trầm tư, Tháo Sơn lão tổ thì lúc này đang rống giận ngập trời, tên tiểu tử Mạnh Hạo chết tiệt nhà ngươi, lão tổ ta đã sớm nghĩ đến, rất lâu trước đó, lão tổ ta đã gặp qua ngươi. Lại dám khắc chữ lên lưng của ta, vẻ mặt Mạnh Hạo càng thêm cổ quái, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, Tháo Sơn lão tổ vì không muốn trở thành tọa kỵ cho mình, lại thêm tính tự ái vô cùng cao. Nói không chừng nguyên nhân chính là vì bốn chữ trên lưng này, nếu như phong yêu đời thứ 9 đổi thành người khác, có lẽ Tháo Sơn lão tổ cũng sẽ không chấp nhất như vậy. Mạnh Hạo cảm thấy đầu óc hơi hỗn loạn, nhưng cùng lúc đó, hắn lại có một tia hiểu ra đối với căn nguyên thời gian, mơ hồ nắm bắt được một chút, nhưng lại không cách nào thấy rõ. Khụ khụ, lão tổ, tùy tiện không phải là một thói quen tốt a. Mạnh Hạo ho khan, rồi không để ý tới Tháo Sơn lão tổ đang gầm thét vùng vẫy nữa. Tay phải bấm quyết liên tục xuất chỉ, lập tức phong yêu cấm pháp toàn bộ thi triển lên lưng Tháo Sơn lão tổ, thân thể Tháo Sơn lão tổ run rẩy, phù văn màu vàng xung quanh hắn trong nháy mắt phát sáng tới 10.000 trượng, mạnh mẽ ép xuống, Tháo Sơn lão tổ lập tức như bị giam cầm, không thể nhúc nhích, chỉ có thể phát ra tiếng ưng ưng, đáy lòng ủy khuất đã đến cực hạn, thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bay thẳng tới cánh cửa trên lưng Tháo Sơn lão tổ, trong chớp mắt đã tiến vào trong. Gần như cùng lúc với hắn tiến vào cánh cửa, phong yêu nhất mạch cơ thể hắn cũng ầm ầm bạo phát, cảm giác triệu hoán và cộng minh, tại một cái chớp mắt này cũng nhấc lên ngập trời trong đầu Mạnh Hạo, khiến yêu phong đệ bát cấm thân pháp trong tâm thần hắn bỗng nhiên triển khai, sau đó là đệ thất cấm nhân quả, tiếp theo là đệ lục cấm sinh tử cấm, rồi sau đó là đệ ngũ cấm chính phản cấm, đây vẫn là lần đầu tiên, bốn đạo cấm pháp trong tâm thần Mạnh Hạo hiển hóa ra đầy đủ. Chúng bất ngờ hóa thành bốn cái phù văn sáng lấp lánh. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn không còn mơ hồ, mà đã trở nên rõ ràng, lúc này hắn đã ở bên trong cánh cửa, hắn thấy được một thế giới kỳ dị, thế giới này, bầu trời là màu vàng, tràn ngập bốn phương tám hướng, vô biên vô tận, tầng mây là màu đen, bên trong mây đen thi thoảng lại có tiếng gầm thét truyền ra, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của một vài cự thú di chuyển nhanh như chớp, mặt đất không có cây cỏ. Tất cả đều là một màu trắng không có điểm cuối, thậm chí có loại cảm giác không chân thật. Phía xa xa, có một pho tượng to lớn, pho tượng này quá lớn, điêu khắc một nam nhân trung niên đang khoanh chân tĩnh tọa, mặc dù chỉ là khoanh chân, nhưng lại như chống đỡ thiên địa, cao vút chọc trời, nhìn như không xa, nhưng khi Mạnh Hạo phóng thần thức ra, không ngờ với tu vi của hắn, với thần thức của hắn, lại không thể đụng chạm tới pho tượng. Hiển nhiên pho tượng này nhìn bằng mắt thường cùng khoảng cách thực tế chênh lệch quá xa, nhìn bằng mắt thường, có thể thấy được hai tay pho tượng đang bấm quyết, trên mỗi một bàn tay đều có một cái phù văn đang lơ lửng, chậm rãi chuyển động, mà ở mi tâm của pho tượng lại có một màn sương mù cuồn cuộn chuyển động, sinh cơ nồng đậm từ trong sương mù tràn ra, long trời lở đất, nhìn khắp bốn phía một lượt, tâm thần Mạnh Hạo chấn động, thiên địa nơi này, thế giới nơi này, hết thảy ở nơi này hoàn toàn bất đồng với ngoại giới. Khiến cho người ta có loại cảm giác không chân thật vô cùng mãnh liệt. Mạnh Hạo trầm mặt, ánh mắt lóe lên sắc bén, cuối cùng rơi vào trên pho tượng kia, Lý chủ. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, trong khoảnh khắc khi hắn nhìn đến pho tượng kia, từ cảm giác đầu tiên đã nhận ra, người này đã từng là Sơn Hải chủ của đệ cửu Sơn Hải giới, Lý chủ. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua, nhưng cảm giác trong lòng nói cho hắn biết, pho tượng trước mắt chính là Lý chủ. Mạnh Hạo nhìn pho tượng, đáy lòng có chút phức tạp, Lý chủ, đó chính là một cái tên truyền kỳ tại đệ cửu Sơn Hải, đại biểu cho một thời huy hoàng của đệ cửu Sơn Hải, cũng đại biểu cho một sự tích cổ xưa. Khi đó,

Tại khe hở giữa Đệ Thất Sơn Hải và Đệ Bát Sơn Hải có một cổ cuồng phong quét ngang bốn phương tám hướng truyền ra, khiến cho hư không vỡ vụn, lực lượng căn nguyên loạn động, mà người tạo thành hết thảy điều này, chính là Bạch Chủ. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, trên mặt thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ đau khổ vùng vẫy. Thời khắc này hắn đang khoanh chân ngồi trong hư vô trị thương, thỉnh thoảng lại vô ý thức phát ra tiếng gầm nhẹ, toàn thân dần dần hiện lên từng lớp vảy, nhưng rất nhanh lại biến mất, mà khí tức của hắn đang lớn dần, thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục rất nhanh, thỉnh thoảng khi hai mắt của hắn mở ra, lại toát ra vẻ cừu hận cùng sát cơ mãnh liệt khó có thể hình dung. Chỉ một tháng nữa, ta sẽ có thể hoàn toàn khôi phục, lần sau gặp lại tên kia, ta nhất định sẽ giết hắn, hết thảy thủ đoạn của tên này, ta đã biết rõ, hắn nhất định phải chết. Hai mắt Bạch Chủ nhắm nghiền, nhưng cổ sát cơ từ bên trong thân thể hắn lại tràn ngập ra, hóa thành gió lốc khuếch tán ra khắp tinh không, truyền ra những tiếng nổ lớn. Chương 1658, Hiểu Cấm. Thế giới bên trong cánh cửa trên lưng Kháo Sơn lão tổ, thời khắc này đã sớm sụp đổ, trời cùng đất nối liền, trở thành một quả cầu to lớn, đè ép Mạnh Hạo ở bên trong. Hắn phải thừa nhận uy áp vô cùng kinh người, thân thể phát ra tiếng răng rắc như muốn vỡ tan, mà bốn phương tám hướng cũng đang ầm ầm co rút lại, tốc độ cực nhanh, một thoáng trước chỉ có thể loáng thoáng thấy được điểm cuối, nhưng ngay sau đó nhìn lại, không ngờ đã ở ngoài vạn dặm, toàn bộ thiên địa co rút lại, chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã hoàn thành, không để cho người bên trong có quá nhiều thời gian, tối đa chỉ mấy hơi thở mà thôi, hoặc là thành công vượt qua khảo nghiệm, thu được truyền thừa, hoặc là sẽ chết ở chỗ này, không xứng trở thành truyền nhân Phong Yêu nhất mạch. Loại ý chí này, mặc dù không biểu lộ bằng lời nói, nhưng từ lực lượng thiên địa hủy diệt bá đạo này, đã biểu đạt ra rõ ràng. Cặp mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, thiên địa co rút lại quá nhanh, hắn chưa kịp có bất kỳ suy nghĩ gì, thì quả cầu đã rầm rầm co rút lại chỉ còn hơn nghìn trượng, che khuất Mạnh Hạo ở bên trong, toàn thân bị xé rách đau nhức kịch liệt, cảm giác tử vong vào giờ khắc này vô cùng mãnh liệt. Mắt thấy sắp bị hủy diệt, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe lên một cái, hắn đã hiểu ra, Sơn Hải giới có chấp niệm của ta tồn tại, cảm ngộ đạo của cửu phong, lại gặp Phong Yêu đời thứ hai, được người cảm hóa, hiểu rõ đúng sai, trở thành Phong Yêu đời thứ ba. Đây chính là lời Lý Chủ vừa nói ra, ở đây có hai chữ, cũng là mấu chốt nhất, đúng sai, cấm pháp của Phong Yêu đời hai có quan hệ cùng đúng sai, mà cái gọi là đúng sai, kết hợp với một màn trước mắt này, có thể hóa thành hai chữ khác, thật và giả. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng ngời, dưới uy áp này, ý niệm của hắn nhanh chóng chuyển động trăm ngàn lần, cặp mắt lóe lên một cái, Phong Yêu đệ nhị cấm chân giả cấm. Mạnh Hạo bỗng nhiên hô lên. Nhưng ngay lập tức, thiên địa nổ vang, quả cầu do thiên địa tạo thành trong nháy mắt vùi lấp hắn ở bên trong, không để cho hắn có cơ hội phản kháng chút nào. Mà trên thực tế, Mạnh Hạo cũng không vùng vẫy, lại càng không phản kháng, quỳnh, thiên địa hợp nhất, trong đầu Mạnh Hạo trở nên ong ong, giờ khắc này, hắn không cảm giác được thân thể mình tồn tại, dường như thân thể hắn đã vỡ nát trong lúc thiên địa hợp nhất, chỉ còn lại hồn phách thời khắc này đang trôi đi. Trong lòng Mạnh Hạo mờ mịt, cúi đầu nhìn xuống dưới, hắn thấy được thân thể mình đã biến mất, mà thiên địa sau khi hợp nhất liền hóa thành một điểm, điểm này từ từ khuếch tán, càng lúc càng lớn, bên trong dần dần xuất hiện hỗn độn, có trời, có đất, có chúng sinh, có vạn vật, nhưng tất cả lại đều dung hợp ở cùng một chỗ. Theo điểm này khuếch tán càng lúc càng lớn, cho đến vô biên vô tận, rồi dần dần tách, những thứ nặng rơi xuống, trở thành mặt đất, những thứ nhẹ thì bay lên, hóa thành bầu trời, từng đầu viễn cổ hung thú bay múa trên bầu trời, phát ra từng tràng gầm thét to rõ, vang vọng khắp bốn phương tám hướng, mặt đất xuất hiện từng cây đại thụ, dần dần che rợp trời, còn có núi non chập trùng, sông lớn xuất hiện, hết thảy điều này khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy vô cùng không chân thật, ngươi đã hiểu chưa? Đúng lúc này, một giọng nói chậm rãi từ bốn phương tám hướng chợt truyền đến, theo đó là thân ảnh một nam nhân trung niên từ hư vô đi ra, đứng ở phía trước Mạnh Hạo, hình dáng người này y hết pho tượng kia, chính là Lý Chủ. Hắn nhìn Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo lại có cảm giác như người này không phải đang nhìn mình, đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Cấm pháp của Phong Yêu đời hai, chính là thật giả, hắn muốn từ trong cấm pháp nguyên thủy của Phong Yêu đới thứ nhất, tìm ra truyền thừa, cho nên cảm ngộ chân giả cấm, thực thực giả giả, đều ở trong suy nghĩ, cho đến khi đạt tới dùng giả tráo thật, dùng thật loạn giả. Mạnh Hạo trầm mặt, trong mắt lộ ra vẻ sáng tỏ, pháp thuật thật và giả, hắn cũng không phải lần đầu hắn tiếp xúc,

cũng có khói đen cuộn lên ngập trời, dường như đang nối thông với đầu cuối tinh không, nối tiếp với 33 thiên, tức thì sơn hải giới nổ vang, xuất hiện lực lượng bài xích, nhưng ngay khi xuất hiện lực bài xích này, đồng thời, Bạch Chủ ngửa mặt lên trời rống lớn, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vật tương tự như cái mão đế. Vật này chớp lóe, trong nháy mắt lực lượng sơn hải ổn định lại, mão đế kia chính là dấu hiệu của người chủ sơn hải, dùng vật này để trấn áp lực bài xích của sơn hải giới, giúp cho hắn có thể trong thời gian ngắn mượn lực lượng của 33 thiên giết. Bạch Chủ trống giận, đao kiếm cùng ngân lên, mang theo sát cơ ngập trời, trong nháy mắt chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo, dường như biết được đao kiếm này cho dù có mạnh mấy đi nữa cũng rất khó đánh chết Mạnh Hạo. Bạch Chủ trong tiếng cười thảm, trong mắt lộ ra ngọn lửa điên cuồng, dường như bất cứ giá nào phải thi triển một kích tối hậu, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hắn giơ cao tay lên, lập tức vật tổ lệ quỷ trên mu bàn tay hắn, giờ khắc này giống như sống lại, ánh mắt chớp động, có lệ khí ngập trời, trong nháy mắt tràn ngập cả tinh không. Mơ hồ, ở đầu cuối tinh không, trên 33 thiên, hình như có một tiếng gầm nhẹ, xuyên qua vách ngăn, rơi vào trên chiến trường giữa Mạnh Hạo và Bạch Chủ. Tiếng gầm này không phải đạo phương xuất hiện trên trận chiến đầu tiên của Mạnh Hạo và Bạch Chủ lúc trước, mà là kẻ khác. Mạnh Hạo hơi đổi sắc, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, như có điều suy nghĩ. Đối mặt với đao kiếm rít rào bay tới kia, hắn đưa tay chụp một trảo lên hư không, ầm một tiếng, đao kiếm chấn động, tiểu đao kia trong nháy mắt phát sáng rực rỡ, nhưng lại cong vòng như hòa tan, bỗng nhiên khuếch tán tránh ra một trảo của Mạnh Hạo, sau đó, không ngờ vẽ thành một thân ảnh hư ảo giữa tinh không. Đó là một con thằng lằn to lớn, dữ tợn, trên thân nó mọc vô số gai nhọn sắc bén, từng cây gai toát ra tia sáng lạnh. Con cự thú gào một tiếng, rầm rầm va chạm về hướng Mạnh Hạo. Về phần thanh tiểu kiếm kia, cũng trong vặn vẹo hòa tan, vẽ thành một con rồng bạc, phát ra tiếng long ngâm, xông tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn hầu như đều rơi vào trên người Bạch Chủ, thời khắc này thu lại nhìn về phía con thằn lằn và rồng bạc kia, ngay lúc đó, thần thức của hắn ầm ầm tản ra, tạo thành uy áp làm cho tinh không trước mắt vặn vẹo, như có một lực lượng mạnh mẽ xé rách hết thảy. Con thằn lằn to lớn kia run rẩy, phát ra tiếng gào thê lương, thân mình nó ở giữa không trung bị cắt rời, rồi tầm một tiếng, nổ tung vỡ nát. Con rồng bạc kia cũng y như thế, dường như không có tư cách vùng vẫy chút nào, trong phút chốc liền biến thành mảnh vụn, đao băng kiếm nát. Chí bảo Bạch Chủ chuẩn bị từ trước để đối phó Mạnh Hạo, giờ khắc này dưới lực lượng thần thức có thể so với chí tôn tám thành của Mạnh Hạo, lập tức chúng bị hư vô vặn vẹo, bị tinh không nghiền ép, rầm rầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mạnh Hạo phất tay áo một cái, lập tức cuốn đi phá vỡ tinh không, tiêu tán ra bốn phương tám hướng. Ngay khi đao kiếm vỡ nát, Bạch Chủ gào thét long trời lở đất, dường như từ trên 33 thiên ở đầu cuối tinh không kia cũng truyền ra tiếng gầm thét vang trời. Lệ quỷ trên mu bàn tay Bạch Chủ càng trở nên dữ tợn. Trong ánh mắt nhìn của Mạnh Hạo, lệ quỷ bỗng nhiên huyễn hóa ra, nhưng không phải xông về phía Mạnh Hạo, mà xoay mình trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Bạch Chủ. Bạch Chủ chấn động toàn thân, ngửa mặt lên trời gầm thét, rào. Thân thể Bạch Chủ trong tiếng gào thét liền bành trướng, thoáng cái đã lớn tới 10 trượng, rồi tới 100 trượng, hai mắt đỏ thẫm, lộ ra ý điên cuồng, lý trí của hắn dường như vào lúc này đều bị đè nén xuống, mà hiện ra là vẻ điên cuồng tuyệt đối. Không ngờ từ lưng hắn mọc ra những cây gai nhọn sắc bén, khiến người ta nhìn thấy mà kinh sợ, phiến phiến vẫy bao phủ toàn thân hắn, sắc mặt hắn đầy đau khổ, hai tay vỗ mạnh trên ngực, ầm một tiếng. Từ chỗ xương cục của hắn lại mọc ra một cái đuôi to lớn, còn trên đỉnh đầu của hắn, mơ hồ có hai cái sừng dữ tợn, cũng đang nhanh chóng mọc ra. Trên thân hắn, rầm rầm bùng phát ra khí tức kinh người, khí tức kia không thuộc về Sơn Hải giới, đó là dị tộc đến từ 33 thiên. Một màn này, Mạnh Hạo không phải lần đầu nhìn thấy, lúc trước khi hắn chiến đấu với Lữ Hầu của đệ thất Sơn Hải đã gặp một màn tương tự, chỉ có điều Bạch Chủ giờ này về khí thế cường hãn hơn nhiều so với Lữ Hầu, nhưng Sơn Hải lại không có xuất hiện bài xích. Cái mão đế trên đỉnh đầu Bạch Chủ sáng lóng lánh, tinh không bốn phía tràn đầy một ý chí đặc thù, dường như tách rời nơi này với Sơn Hải giới, làm cho Sơn Hải giới không thể cảm ứng, mà hiển nhiên, thân phận của Bạch Chủ cũng là trọng điểm làm cho ý chí của Sơn Hải giới không thể nhận ra một màn ở nơi này. Chết, chết, chết. Bạch Chủ ngửa mặt lên trời rống lớn, trên người của hắn dường như có nối tiếp kỳ dị nào đó với 33 thiên. Nối tiếp này Mạnh Hạo có thể phát hiện, hắn hơi nhíu mày, nhưng trong mắt cũng không có bất ngờ,